kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào ngày mùng 5 tháng 5 năm Tân Mão, dương lịch là năm 1951. Bài thuyết đạo với đề tài lòng yêu ái phổ hóa chúng sanh. Ngày giờ này chính bần đạo đã hướng được cái tình cảm của toàn thể con cái của Đức Chí Tôn. Ngoài cái tấm lòng thương yêu vô tận, bần đạo trong cái kiếp sống này, bần đạo cũng không biết lấy chi để bồi đáp cho xứng đáng. Bởi vậy bần đạo dám quả quyết, nếu không nhờ tấm lòng thương yêu vô bờ bến của toàn con cái của Đức Chí Tôn, thì cơ quan đại cuộc của nền đạo ngày giờ này chưa chắc đã thành hình thiệt tướng để cho toàn thể dân tộc Việt Nam cùng ngoại quốc để tâm sùng kính. Bần đạo thú thật rằng ngoài cái chí cố gắng của bần đạo còn có một quyền năng vô đối thiêng liêng lúc nào cũng nhắc nhở bần đạo phải đem hết lòng yêu ái đặng phổ hóa chúng sanh. Vì thật ra cái sứ mạng ấy Đức Chí Tôn đã tìm nơi bần đạo mà giao phó. Đối với quốc dân Việt Nam là đồng bào của bần đạo, là máu thịt của bần đạo, là chủng tộc của bần đạo, như thế nào thì các dân tộc khác cũng vậy. Vì cái tình cảm của bần đạo là cả toàn thể nhân loại, nó có một đặc sắc của nó đời đời kiếp kiếp chẳng hề phai lận. Ấy vậy bần đạo để lời cảm ơn cả toàn thể